Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Bóng Dáng Xế Chiều. Thì thực sự mà nói thì không hiểu sao mà cứ gọi là đọc truyện về cái nhân vật Hứa Thanh này. Nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mình nó vô dụng vãi đái, nhưng mà mình bất lực không làm gì được ấy. Kiểu mình cũng cố gắng làm việc, rồi không những làm việc rồi còn làm các cái việc nhà thứ. Tôi phải nói là tôi không thể, nói chung là ngày tôi còn trẻ ấy, thì khá là có khả năng là tôi lười, ham tụ tập bạn bè nhậu nhẹt này kia. Nhưng mà từ khi mà có con thì tôi cũng cảm thấy mình khá là gọi là chăm chỉ đi, có thể nói là xét vào cái dạng chăm chỉ. Nhưng mà thực sự mà nói là những cái lựa chọn của tôi nó không phải là lựa chọn tối ưu, nó cũng do liên quan đến sức khỏe với cả bệnh tật này nọ kia ấy. Mình cảm thấy cái đồng tiền mà mình kiếm được nó không đủ để gọi là trang trải cho gia đình, xong thỉnh thoảng lại bệnh chuyện nọ chuyện kia, xong lại bệnh vặt mẹ như kiểu hôm vừa rồi, kiểu thằng có đi học hè, mình đã gọi là để sẵn một khoản ra đấy để chuẩn bị nếu mà cô giáo hỏi phát thì nộp. Thế đùng cái lại câu răng, lại sưng răng, xong là lại bệnh vặt này, cứ mua thuốc hết mẹ tiền. Thế vừa hết tiền xong, nói chung chưa hết hẳn, nhưng mà cô giáo nhắn tin đòi tiền học hè, mẹ em lại phải đi ngửa tiền, tay xin tiền vợ mà vợ nó không cho, thì lại phải đi vay đi mượn anh em. Mặc dù mình biết là cái vay mượn này nó kiểu mình sẽ phải trả thôi, nhưng mà kiểu nó cứ làm cho mình nó bị lúc đéo là trong đầu óc lúc phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc. Sao tôi cảm thấy mẹ tôi bất lực mà tôi vô dụng vậy, không biết được nữa. Nói thật anh em, nếu bây giờ mà có cái công ăn việc làm gì mà kiểu là dạng có thể kiếm ra tiền mà sức khỏe của tôi có thể đảm bảo mà tôi làm được thì chắc chắn là tôi sẽ làm. Nhưng mà trong quá trình mà mình làm việc, mình đọc truyện ấy, mình cũng đã làm thêm khá là nhiều những cái việc linh tinh, nhưng mà nó không phải là cái việc có thể duy trì lâu dài. Ví dụ như là đi hái sen bán mà nó hết mùa thì cũng dừng. Với hai nữa là những cái đó ấy, thì không chỉ tôi làm mà còn có người nhà làm nữa, nên là thường thường thì tôi lúc thì tôi cầm cái số tiền bán được đấy, lúc thì tôi lại không lấy mà để cho mọi người cầm, kiểu kiểu như thế. Nên ra là nó không có cái tác dụng gì cả. Mà bây giờ vào đi làm hẳn một công việc khác thì nó rất là khó. Tại vì nói thật là bây giờ những cái kiến thức mà tôi học được cái thời còn ở trong trường thì nó toàn là kiến thức về quân sự. Xong là bây giờ thì mình cũng chỉ quanh năm suốt tháng mình đọc truyện như vậy, mình đi làm những cái công việc ở bên ngoài ấy, nó vừa không có chuyên môn mà mình làm không được thì lại làm gọi là ảnh hưởng đến công ty rồi các thứ. Hai nữa là bây giờ mà bảo tôi bị bỏ cái đọc truyện thì nó cứ như thế nào ấy, đâm ra là mình cứ bị lấn cấn giữa cái đấy. Bây giờ kiểu nếu mà vợ tôi nó nghỉ làm bên kia về, nó đề xuất làm cái gì thì tôi gọi là sẽ cố gắng tôi làm. Tại vì bây giờ mình cứ vài hôm lại ngửa tay xin tiền vợ này, cảm thấy nó bất lực. Mà nhìn kiểu mình đọc truyện ấy, mình cứ hay gọi là liên tưởng những cái nhân vật đấy đến bản thân mình cảm thấy tí đéo là tại sao mẹ chúng nó, dù là nhân vật phụ hay là nhân vật phản diện, chưa nói nhân vật chính đi chăng nữa, đi cảm thấy kiểu là những cái ý nghĩ ý tưởng của chúng nó do tác giả nó nghĩ ra thì mình có thể nghĩ ra được, nhưng mà bây giờ không có thời gian để mà làm những cái chuyện đấy nữa. Mà kiểu mình cũng về cái tuổi nó cũng là xế chiều rồi, có thể các anh em gọi là các bạn thì không nghĩ thế, nhưng mà bản thân tôi nghĩ là mình bây giờ cũng kiểu cái tuổi xế chiều, nó không còn máu như cái thời trai trẻ nữa. Ví dụ cách đây vài chục năm thì có khi là tôi rất là thích khám phá cái mới, nhưng mà không hiểu sao con người của tôi nó thường thường luôn có vồ chợt những cái cơ hội ấy, hoặc là cơ hội nó đi lướt qua tôi thôi à, chứ nó không hướng vào tôi đâu. Nói thật, thời trẻ tôi có rất nhiều cơ hội để mà làm giàu, chứ không phải là đơn giản đâu, rất nhiều cơ hội. Tại vì hồi đấy mình cũng là cái dạng gọi là xốc vác, mà nó cũng gọi là máu đấy. Có người ta bảo có máu làm quan, có gan làm giàu, có máu có gan cả đấy. Nhưng mà kiểu nó thường thường toàn vồ hụt cơ hội không à. Nói là lúc nào kiểu là có những anh em nào đã từng về nhà tôi hoặc chơi với tôi thì anh em biết tôi bỏ qua rất là nhiều cơ hội, hoặc là thậm chí nhiều cơ hội là do người nhà sắp xếp cho tôi, nhưng mà khi mà tôi vào được rồi thì nó lại cơ hội đấy nó lại bỏ tôi mà nó đi, kiểu kiểu như thế. Nên ra là đến bây giờ mình mới thấy là hậu quả nó rất nghiêm trọng, nó không những đánh mất những cái thời gian quý báu của mình mà nó làm những cơ hội nó trượt qua. Nên là bây giờ có hối tiếc thì cũng muộn mẹ rồi, bây giờ mình chỉ biết nỗ lực làm việc của mình thôi. Nhưng mà kiểu cố gắng nỗ lực nhưng mà nó không như ý lắm ấy, đâm ra là mình cứ cảm thấy nó bị làm sao ấy, bất lực quá. Thôi thì tâm sự với anh em một tí cho nó đỡ buồn, đâm ra là cái bản thân tôi nó như vậy ấy. Tôi mà có cái tâm sự trong lòng tôi muốn kể cho một ai đó để cho nó hơi khỏa bớt, thì sau đó thì chúng ta lại tập trung vào câu chuyện. Thì như ở phần trước chúng ta đã biết, đấy là nhân vật Hứa Thanh của chúng ta đang được gọi là học tập mấy cái liên quan đến gọi là gì nhỉ? Cái này gọi là có thể nói là cái bước khởi đầu của luyện đan đi. Bây giờ nó chỉ mới học đến cái phần gọi là luyện nước các thứ, nó chưa gọi là luyện đan lắm. Và cũng ở phần cuối phần trước thì có một cái đội xe xa hoa tiến vào cái khu của thập hoang giả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Theo đoàn xe đến thì có một đám nam nữ thiếu niên từ bên trong bước xuống. Tuổi tác của bọn họ thì rơi vào khoảng 16-17 tuổi, bộ dáng vênh váo, quần áo ngăn nắp. Làn da trắng nõn, đồng thời nam thì tuấn lãng, còn nữ thì xinh đẹp tuyệt trần. Hiển nhiên là bối phận và bối cảnh đều rất bất phàm. Giờ phút này giống như là ghét bỏ sự dơ giấy bẩn thỉu của doanh địa, cho nên bọn họ hạ trại ở bên ngoài, cảm giác vênh mặt hất hàm sai khiến là rõ ràng nhất. Và lại, từng người hình như đều có tùy tùng đi theo phục vụ, ước chừng phải có hơn 100 người phục vụ cho chỉ khoảng 15-16 thiếu niên nam nữ này. Mà đoàn xe thứ hai phía sau bọn họ mặc dù cũng là không tệ, nhưng mà so sánh với cái trước thì rõ ràng có cảm giác quê mùa hơn. Và lại hiển nhiên là biết rõ thân phận của những thiếu niên thiếu nữ kia, cho nên đoàn xe thứ hai này ở trên đường đi không muốn tiếp xúc với đoàn xe phía trước, tránh qua bọn họ mà tiến vào doanh địa. Người đi xuống phần lớn đều rất là điệu thấp. Hứa Thành khẽ quét qua một màn này. Đoàn xe thì vẫn luôn xuất hiện trong doanh địa, hoặc là đến để tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là tự mình tiến vào cấm khu. Nói chung, trong đó thì loại người gì cũng có. Đây cũng là sự tồn tại căn bản của thập hoang giả trong doanh địa. Hứa Thành coi như đã tập mãi thành thói quen. Lúc về tới chỗ ở thì hắn thấy được Lôi Độ đang hoạt động thân thể trong sân. Dưới ánh mặt trời, ở trên người Lôi Độ có một tia xế chiều. Hứa Thành nhìn thấy mà đáy lòng càng thêm trầm thấp. Lại mua rượu cho ta hả? Không tệ, không tệ. Chú ý tới bình rượu trong tay của Hứa Thanh, Lôi Đội mở miệng cười. Được rồi, ngươi đi tới phòng bếp dọn dẹp đi, ta ra ngoài tản bộ một chút, mua chút nguyên liệu về nấu ăn. Lôi Đội nói xong liền chắp tay sau đít mà rời khỏi. Đây là ước định của lão và Hứa Thanh, nguyên liệu nấu ăn thì nhất định phải để cho lão đi mua. Hứa Thanh cũng không cự tuyệt, nhưng mà gửi càng nhiều tiền thuê nhà hơn. Hình như đây chính là phương thức sống chung của hắn và Lôi Đội. Ngày hôm nay, Lôi Đội trở về sớm hơn so với trước. Hứa Thanh gần như vừa mới dọn dẹp phòng bếp xong, thì lão đã mang theo chút thịt trở về, nở nụ cười về phía Hứa Thanh, sau đó bắt đầu nấu đồ ăn. Hứa Thanh vẫn như trước kia, ngồi ở bên cạnh để học tập, nhưng mà nhìn được một chút, hắn cảm thấy có điểm gì kỳ lạ. Cứ theo như vậy mà làm, thì thời gian ăn cơm hôm nay sẽ sớm hơn mọi ngày, không còn là chập tối nữa. Ý thức được điểm này, đáy lòng của Hứa Thanh hình như hiểu ra cái gì. Nhìn Lôi Đội bận rộn, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng. Lôi Đội thì vẫn giống như ngày trước, vừa nấu đồ ăn vừa nói chuyện. Chuyện trong nhà, hoàng hôn còn chưa tới thì đồ ăn đã làm xong. Sau khi đặt ở trên mặt bàn, Lôi Đội nhìn Hứa Thanh trầm mặc lên sờ đầu hắn. Tiểu hài tử, ta đã mua tư cách được vào Tùng Đào Thành. Tối nay, ta sửa sang lại hành lý, sáng mai sẽ đi. Lôi Đội cầm lấy bình rượu mà Hứa Thanh mua cho lão uống một hớp lớn. Hứa Thanh rằng có nội tâm, sau một lúc lâu thì trầm mặc cúi đầu khẽ nói, nhanh như vậy à? Lôi Đội không nói chuyện, hồi lâu phát ra tiếng cười. Thật ra thì ta đã sớm mua xong rồi, nhưng một mực không nói cho người biết. Người nhà cũng không cần không nỡ bỏ, thiên hạ này không có buổi tiệc nào không tàn. Lôi Đội nói xong lại uống một ngụm rượu lớn, ăn cơm. Hứa Thanh nhìn qua vẻ tang thương của Lôi Đội, lặng lẽ cầm đôi đũa, lặng lẽ ăn. Đồ ăn ngày hôm nay hẳn là ăn thật ngon, nhưng ở trong miệng của Hứa Thanh đã không còn tư vị gì nữa. Lôi Đội nhìn hết thảy, đáy lòng than nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nói tới những việc vặt ở trong doanh địa. Cho đến một nén nhang sau, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Không chờ Thập Tự và Loan Nha một chút sau, bọn họ có lẽ cũng sắp trở về rồi. Không đợi, trở về rồi lại sẽ giống như người vậy, càng thêm thương cảm. Huống hồ các người về sau có thời gian thì cứ tới thăm ta là được. Lôi Đội từ trong lồng ngực lấy ra cái tẩu thuốc, hút một hơi, phun ra làn khói, che phủ ánh mắt của lão, khiến cả người lão có chút mông lung. Bữa cơm này Lôi Đội ăn rất nhanh, cho đến khi lão rời đi sửa sang hành lý, Hứa Thanh vẫn yên lặng ngồi đó, nhìn cái bàn đồ ăn mà ăn không vô nữa. Sau một lúc lâu, hắn đứng lên, lần đầu tiên không có rửa bát đũa mà đi tới gian phòng của Lôi Đội. Thật sự phải đi sao? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Không cần buồn bã như vậy, ta đi vào thành ở rồi, ngươi phải vui vẻ vì ta mới đúng. Lôi Đội cười ha hả, rồi gọi Hứa Thanh tới giúp mình cất quần áo. Hứa Thanh trầm mặc đi tới, đầu tiên là rửa hai tay cho cẩn thận, sau đó gấp quần áo chồng lên nhau vô cùng chỉnh tề. Dưới sự trợ giúp của hắn, Lôi Đội rất nhanh liền chỉnh lý hành lý xong, trong đó tuyệt đại đa số đồ lão không cần nữa để lại cho Hứa Thanh. Phòng này cũng cho ngươi. Ta trả tiền thuê nhà, Hứa Thanh nghiêm túc nói. Lôi đội nghe vậy nở nụ cười, không nói đề tài này nữa, mà lôi Hứa Thanh ra chỗ đó ngồi. Trong khi thời gian trôi qua, lão nói đến tính cách của thập hoàng giả trong doanh địa, trọng điểm trong đó, rồi nói đến doanh chủ. Doanh chủ của cái doanh địa này không phải là một người đơn giản. Bối cảnh phía sau là Kim Cương Tông, mà Kim Cương Tông là thế lực đệ nhất trong phạm vi chung quanh. Hơn 10 cái thành trì cùng doanh địa đều nằm trong vùng quản quyền của bọn họ. Lão tổ thì càng là cường giả trúc cơ. Người về sau ở trong này phải thời khắc mà cảnh giác với gã. Nói đến đây thì sắc trời bên ngoài đã khuya. Hứa Thanh chú ý tới trên mặt Lôi Đội hiện lên vẻ mệt mỏi, liền lặng lẽ đứng lên rời đi. Nhìn qua thân ảnh quán, hồi lâu sau Lôi Đội lại than nhẹ một tiếng. Mà đêm hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong khoảng thời gian đến đây Hứa Thanh không có tu hành ban đêm. Hắn ngồi đó ngơ ngác nhìn ra đêm tối phía ngoài, cho nên khi thấy được bầu trời sáng lên, cho đến khi thấy được tia nắng ban đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, Hứa Thanh thì thào, trong lòng tràn ngập phiền muộn, cũng không có rời khỏi phòng giống như trước kia, mà là chờ tiếng mở cửa của Lôi Đội, sau đó mới chậm rãi đi ra. Sáng sớm, tia nắng ban mai tung bay, ở trong sân một già một trẻ, ngóng nhìn lẫn nhau. Tiểu hài tử, ta đi đây. Sau một hồi, trên mặt Lôi Đội nở nụ cười. Ta tiễn ngươi. Không cần, ngươi nhanh đi học đi. Ta tiễn ngươi. Ngươi... Ta tiễn ngươi. Hứa Thanh nhìn Lôi Đội lần nữa mở miệng. Lôi Đội nhìn qua Hứa Thanh, sau một lúc lâu lộ ra vẻ bất đắc dĩ khẽ gật đầu. Cứ như vậy, hai người một già một trẻ. Vào khoảng sáng sớm trong doanh địa, khi mà phần lớn những thập hoàng giả khác còn chưa có tỉnh ngủ, lại tiến về phía trước. Lúc đi ngang qua lều vải của Bách Đại Sư, Hứa Thanh chạy tới. Bách Đại Sư còn chưa có tới, thiếu niên Trần Phi Nguyên cũng không ở đây, chỉ có Đình Ngọc đang lưng đeo theo sách mà đứng ở đó. Phiền ngươi, giúp ta xin phép nghỉ một ngày. Sau khi nhìn thấy Đình Ngọc, Hứa Thanh nhanh chóng mở miệng, sau đó bái xuống một cái rồi xoay người rời đi. Đình Ngọc có chút kinh ngạc, lúc đi ra ngoài thấy được thân ảnh Hứa Thanh và Lôi Đội đã đi xa. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống đại địa, chiếu rọi vào phía trước của Hứa Thanh và Lôi Đội, cũng bao phủ cả thân ảnh của bọn hắn càng ngày càng xa. Một đường, Hứa Thanh cầm cái bọc ở trên người Lôi Đội vác trên lưng mình, lặng lẽ không nói. Trong lòng Lôi Đội tràn đầy phức tạp, nhìn thiếu niên quật cường, tưởng tượng thường ngày nói về việc vặt ở quê nhà và doanh địa, nhưng sau khi nói vài câu, lão liền không nói được nữa. Trong lúc trầm mặc, hai người đã đi tới ngọn núi lớn lúc trước họ đã đi, đi tới nơi đã từng nghỉ ngơi lúc trước. Giống như lúc đó, vẫn là hai người bọn họ, Lôi Đội thì cao ngất đi ở phía trước, Hứa Thanh thì cẩn thận đi ở phía sau. Người phía trước thì thâm sâu như kiếm, người phía sau thì quái gở như sói. Hôm nay thì Hứa Thanh đi phía trước, Lôi Đội phía sau. Người phía trước cao ngất như ngọn núi, người phía sau thì như ánh chiều tà. Trong lúc này, dưới sự kiên trì của Hứa Thanh, hắn cõng Lôi Đội đã già nua như lúc ở trong rừng rậm. Đáy lòng của Lôi Đội than nhẹ, nhìn thiếu niên trước mắt này mà lão trầm mặc, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Về sau, ở trong doanh địa, ngươi phải lưu ý những tên thập hoang giả kia nhiều vào. Ta biết rõ chiến lực bây giờ của ngươi rất mạnh rồi, nhưng ngươi không thể xem thường bọn họ. Thập hoang giả nha, đó là những người vong mệnh, không từ thủ đoạn nào. Đó là chuyện thường ngày đối với bọn họ. Khi đêm đến cũng đừng quên cho đám chó kia ăn. Những tiểu tử này chính là những thứ cuối cùng có thể tin tưởng được ở trong doanh địa rồi. Còn có, ngươi nhớ phải ăn cơm, không nên ăn lạnh, không nên ngại phiền phức, hâm nóng lên rồi mới ăn. Thân thể của ngươi còn đang trong giai đoạn trưởng thành, không thể qua la. Nếu không, chờ ngươi lớn hơn, ngươi liền biết khổ. Đúng rồi, về sau đừng có ngủ trên ván giường nữa, không phải sợ làm bẩn đệm chăn, giặt kỹ, chờ lúc có mặt trời thì phơi một nắng là khô. Còn có... Lôi Đội nhẹ giọng mở miệng, nói những thứ nhỏ nhặt, ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. Hứa Thanh cõng Lôi Đội trên lưng khẽ gật đầu, ghi tạc lời nói của đối phương vào lòng. Cho đến khi Lôi Đội nói xong, bởi vì thân thể suy yếu mà ngủ đi. Nghe được tiếng ngáy phía sau, bước chân của Hứa Thanh cũng nhu hòa hơn. Chỉ vì làm cho mình không phải sóc nảy, cho dù là đi đường vòng, hắn cũng bảo trì sự vững vàng. Cứ như vậy, hắn cõng Lôi Đội trên lưng, đi qua hoang dã, vượt qua thung lũng, cho đến khi hoàng hôn xuất hiện, sắc trời biến thành lờ mờ. Khóe mắt kéo dài thân ảnh của bọn hắn, thì một tòa thành trì đã ánh vào trong tầm mắt của Hứa Thanh. Cũng đúng lúc này thì Lôi Đội tỉnh dậy. Lão nhìn vào tòa thành kia, nhìn qua cửa thành, sau một lúc lâu mới khẽ nói, đến rồi. Hứa Thành ử nhẹ một tiếng, ngực có một loại cảm giác bị định trụ. Ở dưới sự yêu cầu của Lôi đội, hắn nhẹ nhàng đặt lão xuống. Từ trong tay của Hứa Thành cầm lấy cái túi đồ. Lôi đội nhìn cửa thành, lại nhìn Hứa Thành một chút, trầm mặc một lát liền nở nụ cười, giơ tay sờ lên đầu của Hứa Thành, làm cho tóc hắn rối bù lên. Tiểu hài tử, trở về đi. Về sau, nếu như nhớ tới cái lão nhân này thì tùy thời tới đây. Ta ở trong thành Nam, đường Thủy Thanh, nhà chữ Bính. Nói xong Lôi đội cầm lấy hành lý đi về phía cửa thành. Hứa Thành đứng đó, nhìn Lôi đội càng đi càng xa. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn. Cho đến khi lão đi tới cửa thành, trình ra tư cách vào thành, Lôi đội bỗng nhiên quay lại. Hắn liếc mắt nhìn Hứa Thành thật sâu, giơ tay vẫy vẫy. Trong sự thúc giục của thị vệ cửa thành, hắn tiến vào trong thành rồi biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc của Hứa Thành cô đơn đứng đợi hồi lâu. Lúc này hoàng hôn buông xuống, một khắc khi mà cửa thành đóng lại, trong lòng hắn thoáng hiện lên sự vắng vẻ. Bảo trọng, sau một lúc lâu Hứa Thanh mới thì thào, đắng chát xoay người, cảm giác cô độc lại một lần nữa tràn ngập toàn thân. Theo đêm tối phủ xuống, thân ảnh cô độc quán dần bị che phủ đi. Một mình tiến vào hoang dã, một mình đi qua thung lũng, một mình đi lên núi lớn càng ngày càng xa. Núi rừng trong đêm tối có tiếng sói tru vang vọng, nhưng âm thanh này chỉ xuất hiện trong chốc lát, dần dần tiêu tán, hình như có một tồn tại còn hung mãnh hơn so với chúng nó. Đang cô độc tiêu sái mà đi tới, đi lại trong bóng tối đen nhánh, mất mát trong lòng Hứa Thanh rất nhanh bị hắn vùi sâu trong đáy lòng. Hắn lớn lên từ xóm nghèo, vốn đã hình thành thói quen ly biệt, nhưng lúc này đây nó lại đặc biệt khắc sâu. Cái loại cảm giác vắng vẻ trong nội tâm này để cho cảm xúc của hắn lắng xuống. Trong lúc trầm mặc, thân ảnh quán càng ngày càng cô độc, cho đến khi sắp tới hừng đông, hắn rời đi đã cả một đêm. Thấy được doanh địa ở dưới bình minh, trong doanh địa những ngọn đèn dầu thưa thớt. Hứa Thành nghĩ tới trước kia, bất kể là mình từ cấm khu trở về có trễ, cũng có thể thấy được một chỗ có ngọn đèn dầu một mực thắp sáng lên vì hắn. Nhưng mà hôm nay cái hướng đó đã vĩnh viễn thiếu đi một ngọn đèn rồi. Cô đơn trong lòng càng đậm, Hứa Thành lặng lẽ tiến vào doanh địa, đi tới chỗ ở tối om, đẩy cửa ra nhìn hơn 10 đầu chó hoang trong sân. Chúng nó cũng lẳng lặng nhìn qua hắn. Ngẩng đầu nhìn thì ba gian phòng là một mảnh màu đen, không có bóng người, không có ngọn đèn, cũng không có khí tức. Trong bếp còn lưu lại bữa cơm tối hôm qua. Hứa Thanh đi vào, nhìn trên bàn còn bày ba bộ bát đũa. Hắn ngẩn người thật lâu, sau đó im lặng ngồi chỗ đó, cúi đầu ăn đồ ăn đã lạnh như băng. Một miếng chậm rãi nuốt xuống, hắn rửa sạch bát đũa, thu thập phòng bếp, thở sâu một hơi, rồi về gian phòng của mình. Hai mắt nhắm nghiền bắt đầu tu hành. Mà giờ khắc này, ở ngoài sân, lão giả áo bảo tím cùng tôi tớ của lão đang đứng đó, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu qua hết thảy, nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh ở bên trong. Bọn họ đều đang trầm mặc. Sau một lúc lâu, lão giả áo bảo tím than nhẹ một tiếng. Là một tên hài tử có tình có nghĩa. Thật ra, chúng ta có nên cho hắn một cái lệnh bài hay không? Tôi tớ nhìn lão giả áo bảo tím. Chờ chúng ta từ bên trong cấm khu tìm được Vân Mộng Hoa mà Bách Đại Sư muốn thì mang tới. Nói xong, thân thể của lão giả bảo tím chậm rãi tiêu tán, tôi tớ ở bên cạnh gật đầu cũng tiêu tán theo. Cứ như vậy qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh rời khỏi gian phòng theo bản năng nhìn chỗ ở của Lôi đội, nhưng rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt, trở về, lặng lẽ đi tới chỗ Bách Đại Sư để học, lại lặng lẽ trở về. Một mình tự làm cơm, trên mặt bản như trước vẫn bày ba độ bát đũa, lặng lẽ ăn. Khi thì ngẩng đầu nhìn về phía Lôi đội đã từng ngồi, chỗ đó đã thiếu đi một người, cũng ít đi âm thanh đàm thoại. Tới cơm xong, rất im lặng, cảm giác vắng lặng lại một lần nữa tràn ngập trong lòng Hứa Thanh, sau đó bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Một mình ăn xong, sau khi thu thập bát đũa, hắn lấy thức ăn cho chó rồi ném vào trong sân. Nhìn đám chó hoang ăn, Hứa Thanh trở lại gian phòng tiếp tục đả tọa. Thời gian cứ một ngày như vậy trôi qua, rất nhanh đã đến ngày thứ sáu khi mà Lôi đội rời khỏi. Hứa Thành đã chôn mất mát ở trong đáy lòng, khôi phục vẻ lạnh lùng như ngày thường. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong sự lạnh lùng của hắn có thêm sự băng hàn. Ngoại trừ đi học ở chỗ Bách Đại Sư, trong những lúc khác, loại cảm giác cảnh giác trên người Hứa Thành thủy chung luôn tồn tại. Loại trạng thái này hắn không xa lạ gì, bởi vì cách đó 6 năm trước, như thế này mới là thái độ bình thường của hắn, như một con sói cô độc vậy. Hắn tu luyện càng chăm chỉ hơn so với trước kia, hình như chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn mau chóng tìm về cái cảm giác cô độc quen thuộc. Cho đến đêm khuya ngày thứ bảy, tu vi của Hứa Thanh đột phá. Hải Sơn Quyết tầng 4 đã đột phá lên tầng thứ 5. Theo từng tiếng phanh phanh vàng vọng trong cơ thể, những con chó hoang phía ngoài cũng đều cảm nhận được lực lượng áp chế mà nhao nhao run rẩy lùi ra phía sau, tựa như ở trong phòng Hứa Thanh tồn tại một khí tức khiến chúng nó phải sợ hãi. Lần này âm thanh trong cơ thể Hứa Thanh kéo dài thật lâu, thậm chí nhìn vào thời gian đã vượt qua lúc trước, trọn vẹn sau nửa canh giờ, khi mà lỗ chân lông toàn thân của hắn mới tròn ra một đợt dơ bẩn cuối cùng, thì lúc này ánh mắt hắn mới chợt mở ra. Trong tích tắc toàn bộ gian phòng chợt xuất hiện ánh sáng màu tím xong biến mất. Càng là nháy mắt khi mà ánh mắt hắn mở ra, thân thể của Hứa Thanh vang vọng những âm thanh kèn két, tựa như xương cốt đang sinh trưởng, máu thịt đang mở ra, cảm giác xé rách cũng theo đó mà hiện lên. Nhưng hết thảy những thứ này, đối với Hứa Thanh mà nói, nó vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng của hắn. Hắn bình tĩnh, nhẫn nại, lại trôi qua nửa canh giờ. Lúc mà hết thảy chậm rãi kết thúc, Hứa Thanh đứng lên, y phục trên người của hắn lại ngắn đi một đoạn. Thân thể thoạt nhìn thon dài, không nói là thoát thai hoán cốt, nhưng mà cũng không sai biệt lắm, rất là tinh luyện. Nhất là dung mạo, bởi vì trong cơ thể không có dị chất, đều là một mảnh tinh khiết. Cái này khiến cho vẻ thanh tú nguyên bản càng thêm rõ ràng, phối hợp với vẻ lạnh lùng của hắn, kể cả tồn tại một cỗ dơ bẩn thì cũng không cách nào che lấu đi mị lực kỳ dị. Nhưng mà Hứa Thanh lại không để ý những thứ này. Hắn đi ra khỏi phòng, sau khi khảo nghiệm tốc độ, đánh ra một quyền về phía không trung. Hình như là có tiếng sấm chớp vang lên, sức mạnh kia rất lớn, siêu việt khí tức tổng 4 lúc trước không chỉ một lần. Càng kinh người hơn là khi hắn hạ quyền, linh năng chấn động mãnh liệt, rõ ràng mơ hồ, huyễn hóa ra hình ảnh của Tiêu. Miệng có răng nanh, tựa như lệ quỷ vậy. Đây là lực lượng của một Tiêu sao? Khi mà chó hoang bốn phía run rẩy, Hứa Thanh nhìn nắm đấm của mình thì thào lẩm bẩm. Trên Hải Sơn Quyết có đề cập tới, đó là mỗi khi gia tăng một tầng lực lượng, sẽ được lực lượng của một hổ, mà ngũ hổ chính là một Tiêu. Hai Tiêu chính là một Khôi. Nhưng sau khi Hứa Thanh trầm ngâm thì cảm thấy, mình cùng với miêu tả của Hải Sơn Quyết lại không quá giống nhau. Sức mạnh bản thân bây giờ sợ là đã đến trình độ khoảng 7-8 hổ rồi, tốc độ cũng là như vậy. Hắn thậm chí có chút tin tưởng khi mà Hải Sơn Quyết của mình tu luyện đến tầng 6 thì sớm đã có lực lượng của hai Tiêu. Hẳn là tác dụng của thủy tinh màu tím, còn có một đao của pho tượng thần trong thần miếu kia nữa. Hứa Thanh thì thào trong lòng, nhìn vào tay phải của mình. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, liền chậm rãi giơ lên, trong đầu hiện ra cảnh tượng một đao của tượng thần. Khí lưu bốn phía, dường như mơ hồ hội tụ lại. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh không tiếp tục nữa mà buông tay xuống. Còn thiếu một chút nữa. Hứa Thanh có thể cảm nhận được là mình phỏng theo còn chưa có giống. Giờ phút này thở sâu đang muốn trở về gian phòng. Nhưng mà ở dưới ánh trăng, lúc hắn quay người, cúi đầu thấy được bóng dáng của mình. Lúc trước đột phá, tất cả dị chất cũng giống như ngày thường, dung nhập vào trong cái bóng. Hắn giờ phút này toàn thân từ trong ra ngoài là một mảnh tinh khiết, không có một chút dị chất nào tồn tại cả. Ngóng nhìn cái bóng, Hứa Thanh bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ. Không biết là cái bóng này có thể khống chế hay không đây? Sau khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, nó càng ngày càng in sâu, khiến cho Hứa Thanh không ngừng nhìn tới. Đáy lòng thử nghiệm để cho cái bóng này giang tay nhúc nhích, nhưng thử thật lâu, hắn vẫn không cách nào làm được. Khiến cho Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy là mình quá tham lam, đang muốn bỏ qua. Nhưng vào lúc này, cái tay của cái bóng đột nhiên kẽ run lên một chút. Một màn này để cho ánh mắt của Hứa Thanh trợn lên thật to, hô hấp của hắn có chút dồn dập. Hắn xác định không phải mình hoa mắt, mà vừa rồi tay của mình không hề nhúc nhích, cho nên lại tiếp tục thử nghiệm. Cho đến một lúc lâu, cái tay của cái bóng, trong lúc mà tay của Hứa Thanh không hề giơ lên, nó lại hơi giơ lên một chút. Chỉ là một chút thôi, nhưng Hứa Thanh đã cảm thấy cái đầu của mình tựa như muốn nổ tung, một mảnh trống rỗng. Thật lâu hắn mới từ trong cơn đau nhức khôi phục lại một chút. Trong khi thở hồng hộc, ánh mắt của hắn lại lộ ra quang mang mãnh liệt, có thể khống chế. Hứa Thanh cúi đầu, liếc nhìn cái bóng một cái thật sâu. Hắn biết rõ bây giờ, mặc dù khống chế là rất khó khăn, và lại vừa rồi đại não, truyền đến sự trống rỗng và cơn đau đầu, đều nói cho hắn biết là việc này sẽ tiêu hao cực lớn. Nhưng hắn tin tưởng rằng, theo sự thuần thục của mình, theo tu vi của mình tăng lên thì sớm muộn có một ngày, mình có thể điều khiển linh hoạt cái bóng của bản thân. Mà tới được lúc đó thì cái bóng của hắn sẽ trở thành một kiện vũ khí xuất kỳ bất ý của hắn trong lúc tranh đấu với người ta. Hy vọng là cái ngày đó có thể đến nhanh một chút. Hứa Thanh thở sâu, vuốt về cái trán đang đau đớn như muốn nứt ra, trở về gian phòng của mình khoanh chân đả tọa. Cho đến sáng sớm, hắn mới khôi phục được một nửa, thần sắc có chút uể oải. Cưỡng ép giữ vững tinh thần, lại thay một bộ quần áo cũ trên người, vội vàng đi tới lều vải của Bách Đại Sư. Trần Phi Nguyên không có ở đây, Bách Đại Sư cũng chưa tới, chỉ có Đình Ngọc là lưng đeo sách ở đó. Sau khi thấy Hứa Thanh tới, nàng tùy ý giơ tay chào một tiếng rồi tiếp tục học thuộc lòng. Trong khoảng thời gian này đều là như vậy. Hứa Thanh nghe Đình Ngọc từng nói là trong những thiếu niên thiếu nữ ở đoạn thời gian trước tới bên ngoài kia, có bằng hữu của Trần Phi Nguyên, cho nên gã thường xuyên xin phép nghỉ để qua đó chơi đùa. Mà Bách Đại Sư trong khoảng thời gian này cũng không biết là đang bận rộn cái gì. Mỗi ngày đều tới tối muộn. Sau khi kết thúc chương trình học, cũng sẽ rời khỏi rất nhanh. Hứa Thanh sau khi gật đầu liền ngồi xuống một bên, lấy ra mảnh trúc của mình lặng lẽ ôn bài hôm qua. Ngọc Đình ở một bên vừa chào hỏi xong bỗng nhiên lại ngẩng đầu, hồ nghi nhìn Hứa Thanh một chút. Ta làm sao cảm thấy giống như trên người ngươi có nhiều hơn một chút biến hóa. Hứa Thanh không ngẩng đầu, tiếp tục ôn bài. Đình Ngọc trừng mắt cẩn thận quan sát một phen. Rất nhanh thì Bách Đại Sư đã tới, vì vậy nàng đang phải dừng lại. Nhưng mà trong khóa học ngày hôm nay, nàng nhiều lần đảo mắt qua Hứa Thanh. Nếu như là ngày xưa thì Bách Đại Sư nhất định sẽ nghiêm khắc, nhưng hôm nay lão giống như cũng có tâm sự, chỉ dạy dỗ vài câu, sau đó liền không để ý nữa. Cho đến khi nói xong chương trình học của ngày hôm nay, lại bố trí nội dung khảo hạch cho ngày mai, Bách Đại Sư liền vội vàng rời đi. Lão đi rồi, Hứa Thanh đứng dậy định lê khai. Thân thể Ngọc Đình nhoáng lên một cái trực tiếp ngăn đường của hắn. Chân mày của Hứa Thanh hơi nhíu lại, nhìn Đình Ngọc. Đình Ngọc cũng không cam chịu yếu thế ngẩng đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoát tục xinh đẹp tuyệt trần, chừng đôi mắt to như ngôi sao mà nhìn Hứa Thanh. Đôi mắt đẹp lướt qua thân thể, cao hơn, cùng với khuôn mặt hắn hoảng hốt nói. Ta biết rồi, ngươi cao hơn. Hứa Thanh khẽ gật đầu lách qua Đình Ngọc định ly khai, nhưng thân thể Đình Ngọc lại nhoáng một cái lần nữa ngăn trở. Trong con ngươi rực rỡ như sao, mang theo một chút hiếu kỳ. Tiểu hài tử, mặt ngươi mỗi ngày đều vô cùng bẩn, ta cũng không biết hình dạng của ngươi thế nào. Hôm nay ngươi lại có biến hóa, không được, ta muốn lau cho ngươi, nhìn xem ngươi cuối cùng lớn lên là cái dạng gì. Đình Ngọc nói xong liền lấy khăn tay ra liền muốn động thủ. Hứa Thanh bài xích, thân thể vừa muốn lui ra phía sau, Đình Ngọc hừ một tiếng. Tiểu hài tử, hôm trước ta đã giúp ngươi để xin nghỉ học, đây là nhân tình. Động tác của Hứa Thanh dừng lại, mà mượn khoảnh khắc hắn dừng lại này, thân thể Đình Ngọc lập tức áp sát. Linh năng ở trong khăn tay ướt át chấn động, nhẹ nhàng lau một vòng trên mặt Hứa Thanh. Gương mặt được lau đi, lập tức lộ ra da thịt trắng nõn. Đáy lòng Hứa Thanh không kiên nhẫn, đang muốn mạnh mẽ rời khỏi. Tiểu hài tử, ta là sư tỷ của ngươi. Đình Ngọc lần nữa hô to, mà hai chữ sư tỷ này hiển nhiên có sức nặng rất lớn, khiến cho thân thể Hứa Thanh không khỏi cứng đờ ra. Ánh mắt của Đình Ngọc cong ngoặt lên như một cái ánh trăng lưỡi liềm, ẩn giấu sự linh hoạt và giảo hoạt. Lần này nàng dùng tốc độ nhanh hơn, cầm khăn tay cọ qua cọ lại trên mặt của Hứa Thanh. Đáy lòng của Hứa Thanh tuy rằng bài xích mãnh liệt, nhưng nghĩ tới hai chữ sư tỷ, để cho hắn cũng không có né tránh. Cứ như vậy, theo Đình Ngọc lau chùi, mặt của Hứa Thanh cũng chậm rãi hiển lộ ra. Mà động tác của Đình Ngọc cũng dần chậm lại, ánh mắt càng trợn càng to, ngơ ngác nhìn dung mạo của Hứa Thanh. Trong đầu nàng chẳng biết tại sao lại nổi lên một tia đỏ ửng. Lần đầu tiên trong 6 năm, trên mặt của Hứa Thanh sạch sẽ, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ không ổn. Thừa dịp Đình Ngọc đứng ở chỗ đó, hắn lập tức lách qua, nhanh chóng chui ra khỏi lều vải. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên trên mặt, Hứa Thanh lại càng thấy khó chịu hơn, còn có một loại cảm giác giống như trần truồng mà đi bên ngoài trời vậy. Vì vậy hắn cúi đầu xuống, nhặt bùn đất lên, sau đó lại bôi lên mặt. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khôi phục sự lạnh lùng, đi về phía cấm khu. Cho đến khi hắn rời khỏi, Đình Ngọc ở trong lều vải mới thở ra một hơi thật dài, dù gì nói. Lớn lên cũng không tệ lắm. Nàng nói xong theo bản năng vén cửa lều vải lên, nhìn bóng lưng đã đi xa của Hứa Thanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút ửng hồng, giống như một con nai đi loạn, lung tung khắp nơi. So với Trần Phi Nguyên thì đẹp trai hơn rất nhiều. Không đúng, Trần Phi Nguyên hoàn toàn không có cửa so sánh cùng với hắn. Ngày hôm sau, Đình Ngọc từ nhỏ sống ở Tử Thổ, rất khó biết được nỗi khổ của nhân gian, đã mơ thấy một giấc mộng. Trong mơ thì Trần Phi Nguyên đang chừng mắt khầy khó dễ cho Hứa Thanh, làm cho nàng rất tức giận. Cho đến sáng sớm, Đình Ngọc tỉnh mộng, tâm tình so với trước kia đã có chỗ không giống. Sau khi đến lều vải của Bách Đại Sư, khi nàng ngồi chỗ cũ đọc thuộc lòng dược điển lại có chút không tập trung, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa lều, cho đến khi thấy được Trần Phi Nguyên. Mi mắt của Đình Ngọc khẽ đảo, liền nhớ tới giấc mơ tối hôm qua. Trần Phi Nguyên vừa vào liền chào hỏi, liếc trong mắt chung quanh, sau đó đặt mông ngồi thẳng bên cạnh Đình Ngọc. Sau một khắc, bồ đoàn bị Đình Ngọc trực tiếp kéo ra khỏi chỗ cũ. Trần Phi Nguyên sững sờ nhìn Đình Ngọc. Người làm cái gì thế? Người ngồi chỗ đó. Đình Ngọc không thèm quan tâm Trần Phi Nguyên, một ngón tay chỉ về chỗ mà Hứa Thanh ngày thường hay ngồi. Dựa vào cái gì? Trần Phi Nguyên lập tức không chịu, trợn to mắt. Dựa vào là người học tập không có chuyên cần, trong khoảng thời gian này người lại thường xuyên xin nghỉ, người ngồi chỗ này là làm phiền ta, có đủ chưa? Đình Ngọc trừng mắt, lời nói rất nhanh. Trần Phi Nguyên nghe xong lần nữa ngẩn người, sau một lúc lâu định nói mấy câu, nhưng mà giống như không dám trêu chọc đối phương, mang theo phiền muộn ngồi vị trí của Hứa Thanh. Ai, Đình Ngọc, người... Sau khi ngồi xuống, Trần Phi Nguyên vừa mở miệng, không đợi nói xong, trong ánh mắt của Đình Ngọc liền lộ ra vẻ bất thiện. Không được nói cái chữ ai này, bị người khác nghe được, hiểu lầm thì làm sao bây giờ? À, cái chữ ai này thì thế nào? Mặt của Trần Phi Nguyên hiện lên vẻ mờ mịt, thì cửa lều vải bị mở ra, Hứa Thanh đi đến. Thấy Hứa Thanh, trên mặt của Đình Ngọc liền trồi lên hai cái má lúm đồng tiền, lộ ra vẻ vui mừng, vỗ vỗ vào cái bồ đoàn bên cạnh, vốn thuộc về Trần Phi Nguyên. Tiểu sư đệ, ngươi ngồi đây. Hứa Thanh khẽ giật mình, còn Trần Phi Nguyên thì ngây ngốc một chút. Còn đứng ngây ra đó làm gì, lão sư cũng sắp tới rồi, người mau tới đây đi. Đình Ngọc thúc giục nói. Hứa Thanh có chút do dự, nhìn Đình Ngọc một chút rồi lại nhìn Trần Phi Nguyên một chút, đang ngồi vị trí của mình, đứng ở chỗ đó. Giờ phút này đích xác là lúc mà Bách Đại Sư sắp tới, vì vậy Hứa Thanh chỉ có thể đi tới bên cạnh Đình Ngọc mà ngồi vị trí trước kia, thuộc về Trần Phi Nguyên. Cả người Trần Phi Nguyên cũng biến thành kẻ ngốc, một ngón tay chỉ vào Hứa Thanh định mở miệng. Đình Ngọc liền quay đầu trừng mắt điếc gã, cầm miệng. Ta còn chưa nói gì nha. Trần Phi Nguyên muốn khóc à, gã cảm thấy thật không công bằng. Đang định tiếp tục nói chuyện thì cửa lều lại mở ra, Bách Đại Sư đã đến. Trần Phi Nguyên chỉ có thể nghẹn lại lời mình muốn nói, tức giận ngồi đó. Ở bên kia thì Đình Ngọc giống như rất thư thái. Về phần Hứa Thanh lại có chút không khỏe, như ngồi trên đống lửa. Mà Bách Đại Sư sau khi đến nhìn thấy chỗ ngồi của Hứa Thanh, lại nhìn Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên giống như đang gặp khốn cảnh, trên mặt cũng hiện lên một tia vui vẻ, không hề quấy nhiễu mà bắt đầu khảo hạch. Trước sau như một, Trần Phi Nguyên khi trả lời, nói lắp liền bị quả mắng một trận, Đình Ngọc thì đắc ý hoàn thành khảo hạch, lại chờ mong nhìn Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh trả lời càng là hoàn mỹ, thậm chí còn đưa ra những nghi vấn của mình, đặt câu hỏi trong lúc khảo hạch. Toàn bộ quá trình để cho Trần Phi Nguyên phiền muộn đến cực hạn, cho nên khi mà chương trình học ngày hôm nay kết thúc, gã là người đầu tiên chạy ra khỏi lều vải. Gã cảm thấy hôm nay mình giống như bị kỳ thị vậy. Hứa Thanh hôm nay ngồi học ở chỗ kia cũng rất khó chịu, giờ phút này đứng lên, sau khi cúi đầu về phía Bách Đại Sư liền định ly khai thì lại bị Đình Ngọc gọi lại. Tiểu sư đệ, sao trên mặt ngươi lại bị làm bẩn rồi? Đình Ngọc kích động lấy khăn tay ra. Hứa Thanh nhíu mày lập tức tránh đi rồi vội vàng rời khỏi. Cho đến khi hắn rời đi, thân sắc của Đình Ngọc có chút ủy khuất, nhìn về phía Bách Đại Sư đang đứng một bên xem náo nhiệt. Lão sư, tiểu hài này vì sao mỗi ngày đều vô cùng bẩn, ta cũng chỉ có hảo ý, muốn giúp hắn mà thôi. Bách Đại Sư cười ha hả, cưng chiều sờ lên đầu thiếu nữ, nhẹ giọng mở miệng. Bởi vì, đối với người sinh hoạt trong khó khăn và nguy hiểm mà nói, quá gây chú ý tới ánh mắt của người ngoài không phải là một chuyện tốt. Đình Ngọc như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Hứa Thanh không hề nghe thấy lời nói của Bách Đại Sư, nhưng suy nghĩ trong lòng hắn thì cũng đúng như lời Bách Đại Sư nói vậy. Hắn lớn lên trong xóm nghèo cho nên hắn rất rõ ràng, càng không gây sự chú ý trong ánh mắt của người ngoài thì càng an toàn hơn, mà phần lớn người bốn phía đều vô cùng bẩn. Nếu như hắn không giống mọi người thì sẽ là giống như bó đuốc trong đêm tối vậy, tăng thêm nguy hiểm cho bản thân. Đây là cách thức sinh tồn từ nhỏ của hắn. Về phần những người không làm như vậy, trừ phi là có thực lực cao tuyệt, nếu không phần lớn sẽ không sống được quá lâu. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Hứa Thanh mới dưỡng thành thói quen, không có tẩy trừ đi những vết bẩn trên người. Hắn cần phải dung nhập vào trong hoàn cảnh, làm cho mình không tỏa ra một chút sức thu hút nào. Giống như một kẻ săn thú ẩn thân, chỉ có thời điểm ra tay mới bộc lộ tài năng trong nháy mắt. Giờ phút này Hứa Thanh rời khỏi doanh địa đến biên giới của cấm khu cũng là như vậy. Hắn nhặt một chút lá vụn trong rừng rậm, Sau khi vò nát liền bôi lên người, tần khả năng làm cho bản thân dung nhập vào tự nhiên, chậm rãi bước vào. Mặc dù lôi đội đã tới cư trú trong thành nội, nhưng Hứa Thanh cũng không từ bỏ việc tìm kiếm thiên mệnh hoa. Mà tu vi tăng lên, thực lực gia tăng, phối hợp với kinh nghiệm ngày càng phong phú của hắn hiện giờ, còn có tri thức về dược thảo cùng với cảnh giác trước sau như một quán, khiến cho hắn ở bên ngoài cấm khu này cũng bớt gặp phải những nguy hiểm đi. Vì vậy, phạm vi thăm dò của Hứa Thanh chậm chậm không hề dừng bước ở thần miếu mà tiến vào sâu hơn. Cho dù nguy cơ càng lớn, nhưng cái loại ma luyện này cũng làm chiến lực của hắn không ngừng nâng cao, thảo dược thu hoạch được càng thêm phong phú. Chỉ là vẫn giống như ở bên ngoài, thảo dược chỗ sâu mặc dù nhiều hơn, nhưng vẫn như trước, phần lớn chỉ là độc thảo âm tà mà thôi. Mà độc thảo chiếm phần đa cũng khiến tri thức của Hứa Thanh đối với thảo dược phần lớn ở trên việc phối chế độc thảo càng ngày càng tinh tiến, đồng thời độc tán của hắn cũng càng ngày càng có thêm vài loại. Vì thế hắn chuyên môn đi tới cửa hàng quần áo, mua một cái áo khoác nhiều túi, trong từng cái túi áo đều để cho một cây độc dược khác biệt. Về phần cái bao tay màu đen lấy được từ trong cái túi da của đội trưởng tiểu đội huyết ảnh cũng bị Hứa Thanh đeo lên. Dần dần càng ngày càng cảm thấy thuận tay. Cái bao tay này có thể làm cho lực sát thương trong cú đấm mạnh hơn, cũng có tác dụng cách độc nhất định. Cho nên nó giống với dao găm của thập tự và que sắt của hắn đã trở thành dạng vũ khí hàng ngày luôn lưu ở trên người. Dưới mắt, theo thời gian sắp trôi qua buổi chiều, Hứa Thanh kết thúc một ngày ma luyện và nghiên cứu chế tạo độc dược. Đi ra từ trong hạp cốc sửa sang lại vũ khí và độc tán của mình một phen, hắn duỗi lưng lao thẳng đến thần miếu. Một lần trước khi rời khỏi cấm khu thì hắn đều đi tới thần miếu một chuyến để tìm kiếm đá trừ sẹo. Tuy rằng lần nào cũng không có kết quả, nhưng hắn đã dò hỏi thông tin về viên đá này, biết là nó được tự nhiên tạo thành, có 7 màu, thỉnh thoảng có thể thấy được. Vì vậy hắn không ngừng kiên trì cho đến lần này. Ngay sau khi hắn tới thần miếu, ở dưới ánh chiều tà thấy được vị trí mi tâm đầu tượng ở xa xa, hình như có một tia hào quang 7 màu lấp lóe. Ánh mắt của Hứa Thanh hơi ngưng lại, nhanh chóng quan sát bốn phía, lại kiểm tra bố trí ẩn giấu lúc trước của mình. Sau khi phát hiện tất cả đều hoàn hảo, hắn liền nhảy đến đỉnh của thần miếu, định thần quan sát một lần nữa. Cuối cùng xác định nơi đây thực sự không có nguy hiểm, lúc này mới nhoáng cái lao thẳng đến vị trí đầu tượng đá. Sau khi đến thì hắn thấy được trong cái khe của mi tâm sinh ra một khối đá 7 màu. Tảng đá kia có lẽ đã từng là một viên đá bình thường, nhưng ở trong ngôi thần miếu thần bí này, với năm tháng tẩy rửa, và ngày hôm nay nó đã biến thành một thứ khác. Hứa Thanh tranh thủ lấy xuống, lại nhanh chóng tìm kiếm một vòng, cho đến khi tìm khắp toàn bộ khu vực thần miếu, viên đá giống như vậy, hắn tìm được tận 6 khối. Nhìn qua viên đá trong tay, Hứa Thanh thở phào một hơi. Thiên mệnh hoa và đá trừ sẹo, hai cái này rốt cuộc đã để hắn tìm được một loại. Cẩn thận cất đi 6 viên đá này, Hứa Thanh liếc nhìn khu thần miếu thật sâu, sau đó xoay người cúi đầu, rồi mới nhanh chóng rời khỏi, tan biến trong rừng rậm. Chạy một mạch, Hứa Thanh thân ảnh lên xuống ở mọi tán cây. Theo màn đêm phủ xuống, theo tiếng thét gào vang vọng của hung thú, bước chân quán không đổi, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, chạy về phía biên giới của rừng rậm càng ngày càng gần. Thời gian không lâu, lúc này Hứa Thanh nhảy đến trên một cành cây. Ngay khi hắn muốn mượn lực phóng về phía trước, đột nhiên là mặt nước bùn ở bên cạnh nổ tung, có một con mãng xà cự giác chợt lao ra, cái miệng đớp về phía hắn. Thân hình so với con rắn mà hắn thấy trong doanh địa còn lớn hơn nhiều. Đối mặt với loại tập kích này, thân sắc của Hứa Thanh không chút biến hóa, chỉ là giơ tay phải lên bắn ra một chỉ đạn, điểm vào trên đầu của con mãng xà khổng lồ này, phịch một tiếng. Mãng xà cự giác không cách nào thừa nhận, tiếng gào thét thê lương vừa ra khỏi miệng liền im bặt. Làn da cứng cỏi của nó không cách nào ngăn cản sức mạnh đến từ Hứa Thanh, cái đầu chia năm xẻ bảy, máu thịt tan vỡ. Trong chớp tan vỡ, lan tràn khắp cả toàn thân, cho khi đến khi nó biến thành một đám mưa máu. Chỉ có cái túi mật là lông tóc không tổn hao được giữ lại, rơi xuống từ trong cơn mưa máu. Bị Hứa Thanh chộp vào trong tay, nhoáng cái rời đi. Cứ như vậy, trong thời gian bình minh, Hứa Thanh rời khỏi rừng rậm trở về doanh địa. Doanh địa đèn nhánh, lúc này chỉ có vài ngọn đèn dầu. Hứa Thanh đi vào trong đó, tâm tình khi thu được mấy viên đá cũng theo hắn khi đi tới gần mà dần biến thành trầm thấp. Chỗ ở của hắn cũng là một mảng đen nhánh, chỉ có hơn 10 đầu chó hoang sau khi phát hiện hắn trở về, nằm dạp trên mặt đất, thoáng lắc lư cái đuôi. Hứa Thanh đi vào trong sân, theo thói quen đưa mắt, nhìn vào gian phòng đã từng là của lôi đội,